Hình danh sư gia, chương 417, quà sinh nhật, góc truyện audio.com. Hiểu Nặc gương mặt đỏ ửng, hai mắt liêu ba, khóe miệng mỉm cười, nàng đi tới Sài Mãnh trước mặt cầm lấy một cái quả táo tự hung hăng địa nện ở cùi mạnh mẽ trên đầu. Sài Mãnh ôi một tiếng, Hiểu Nặc, ta để cười ta, Sài Mãnh chỉ vào còn đang cười Mạnh Thiên Sở nói. Đúng vậy đại nhân trước cười. Ngươi vì sao nhưng chỉ là đánh ta? Hiểu Nặc nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Sau đó chỉ vào Sài Mãnh nói. Đó là quan, ta không dám đánh, nhưng ngươi là nô tài. Ta có thể đánh ngươi. Sài Mãnh bất đắc dĩ. Nói, thật là không công bình. Vốn là nha, ngươi còn có thể khiêu vũ à, ngươi nhìn ngươi. Ha ha ha ha, Sài Mãnh vuốt còn đang mơ hồ làm đau đầu. Bên cười bên chạy ra chòi nghỉ mát. Hiểu Nặc có chút tức giận, Đồ Long thấy thế, vội vàng đả viên chàng, nói, ta xem này ngày tốt cảnh đẹp, có xinh đẹp như vậy Hiểu Nặc công chúa tự mình cho chúng ta khiêu vũ. Chẳng lẽ không đúng một chuyện tốt sao? Nói xong vội vàng cho Mạnh Thiên Sở nháy mắt, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc thật muốn tức giận, vội vàng phụ hòa, chính là, ta là tán thành, hãy để cho Hiểu Nặc cho chúng ta nhảy lên một con khiêu vũ sao? Hiểu Nặc đổi giận thành vui, nói, ta đây tự nhảy, nói xong loạn trọng đi xuống chòi nghỉ mát, Mạnh Thiên Sở vội vàng ý bảo nha hoàn ở đi theo phía sau. Tránh cho té, chỉ thấy Hiểu Nặc xuống chòi nghỉ mát, quay đầu hướng Mạnh Thiên Sở thản nhiên cười. Mạnh Thiên Sở sửng sốt một chút, cảm giác ánh mắt kia có chút không đúng. Nữa vừa nhìn, Hiểu Nặc đã xoay người. Chỉ thấy lông mày rậm như thu thủy. Ngọc cơ bạn gió nhẹ, anh anh hay khiêu vũ vòng eo mềm. Chạy qua một bên Sài Mãnh cũng bị Hiểu Nặc nhẹ nhàng ôn nhu kỹ thuật nhảy cho sợ ngây người. Đồ Long ngồi vào Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhỏ giọng nói, thật đúng là nhìn không ra a. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc nói. Thật là không nghĩ tới, cho là nàng chỉ biết là múa thương chuẩn bị côn, ai ngờ khiêu vũ lên ống tay áo, cánh cũng nữ nhân như vậy. Đồ Long cười, nói, rốt cuộc là nữ nhân. Mạnh Thiên Sở sửng sốt, từ Hiểu Nặc kỹ thuật nhảy trung tỉnh lại, Đồ Long lời của thật giống như một cây gậy gõ ở trên đầu của mình. Hắn không khỏi sờ sờ trán của mình, cười, Hiểu Nặc rốt cuộc dừng tới xuống tới. Xoay người thở hồng hộc hỏi Mạnh Thiên Sở, Mạnh đại ca, Hiểu Nặc nhảy được như thế nào? Mạnh Thiên Sở không khỏi tán thành địa điểm tới gật đầu. Cũng khua lên trường, Đồ Long cùng Sài Mãnh thấy thế cũng đổi theo sát vỗ tay. Bên cạnh cũng nha hoàn cùng hạ nhân cũng cùng nhau vỗ tay. Hiểu Nặc cười vui vẻ, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh cúi xuống thân đi, nhỏ giọng đối với Mạnh Thiên Sở nói. Vậy ngươi nói không nói nên cho là một chút ít phần thưởng. Mạnh Thiên Sở nghe thấy được Hiểu Nặc trên người phát ra nói mùi thơm. Đại khái nói mới vừa rồi vừa đi ra ngoài mồ hôi cánh bất giác khó nghe. Ngược lại có một cổ mùi hoa xông vào mũi. Mạnh Thiên Sở mang mắt thấy Hiểu Nặc. Hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa nhìn tiểu cô nương này. Cánh phát hiện mặt mày lớn lên như thế dấu hiệu. Ngươi phải như thế nào phân thưởng, chỉ cần nói ngươi Mạnh đại ca có thể đưa cho ngươi. Vì tuyệt đối không nói hai lời, cho ngươi chính là, khanh khách Hiểu Nặc trộm cười lên. Đại khái nói say, định tựa đầu tựa vào Mạnh Thiên Sở trên mặt, nha hoàn lo lắng nàng ngã xuống, vội vàng cho nàng đưa đến một cái ghế. Hiểu Nặc không làm, trực tiếp đặt mông ngồi ở Mạnh Thiên Sở trên đùi, hai tay ôm lấy Mạnh Thiên Sở địa cổ. Mạnh Thiên Sở có chút ý không tốt, nhiều người như vậy nhìn. Hắn vội vàng nói, Hiểu Nặc quay, vội vàng ngồi ở trên ghế. Như vậy trời nóng, ngươi muốn nhiệt chết ngươi Mạnh đại ca à, không? Cái ghế tuyệt không mềm, ta liền muốn ngồi mềm cái ghế. Hì hì, bắp đùi của ngươi tựu rất mềm. Hiểu Nặc thích, âu âu, Sài Mãnh cùng Đồ Long ở một bên cười trộm. Mạnh Thiên Sở càng thêm ý không tốt. Nhớ tới mới vừa rồi Đồ Long nói câu kia, dù sao cũng nói nữ nhân lời của, nếu nói nữ nhân, kia cũng không phải là đứa bé, hẳn là muốn thị hiềm mới đúng. Mạnh Thiên Sở còn nói quyết đem Hiểu Nặc đẩy ở trên ghế ngồi. đại khái nói dùng sức lớn một chút. Hiểu Nặc suýt nữa ngã xuống. Nha hoàn vội vàng tới đây đỡ. Hiểu Nặc sắc mặt trầm xuống. Một chưởng đem nha hoàn đẩy ra thật xa. Nha hoàn hù dọa tới vừa nhảy, cũng không dám đá tới. Hiểu Nặc kinh ngạc địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Đại trừng mắt, cái miệng nhỏ nhắn một quyết. Mạnh Thiên Sở đang muốn giải thích, chỉ thấy Hiểu Nặc địa nước mắt ảo ảo địa tự chảy xuống. Mạnh Thiên Sở có chút lúng túng, cho nên trêu chọc nói. Làm sao ngươi nói khóc liền khóc, người ta ông trời già mấy muộn lôi cũng không thấy trời mưa. Làm sao ngươi ngay cả chào hỏi cũng không có, tự trực tiếp mưa xuống tới. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, Hiểu Nặc chợt đứng dậy, lao xuống chòi nghỉ mát, còn không có chạy rớt, ngày thế nhưng mưa xuống. Mạnh Thiên Sở nói, làm sao hôm nay nói gì tới cái gì, may là ta cũng không nói gì tới cái gì án mạng người chết cái gì. Đồ Long tiến lên nói, đại nhân, ngài vẫn còn ở nơi này nói cái gì đó. Ngài không đi đem công chúa đổi trở về à? Mạnh Thiên Sở lúc này mới kịp phản ứng. Nói, các ngươi vội vàng đuổi theo à, mấy cái hạ nhân vội vàng đuổi theo đi trước. Chỉ nghe Hiểu Nặc một tiếng quát lớn. Nói, ai dám đuổi theo, ta sẽ giết người nào. Hạ nhân lập tức dừng bước, rối rít quay đầu lại đáng thương địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Xài Mãnh nhỏ giọng nói, vì nhìn còn phải ngài đi mới được. Hiểu Nặc cô nương địa đại tiểu thư tính tình phạm tới. Mạnh Thiên Sở, không đi, tiểu nha đầu tính tình còn không nhỏ. Chính nàng khí tới đây tựu sẽ trở lại. Đồ Long, thuộc hạ cho là không ổn. Người xem trời đã tối rồi. Công chúa vừa uống rượu. Rồi hãy nói người xem nàng hướng công trường phương hướng chạy. Công trường thượng rồng rắn lẫn lộn. Người nào đều có, bọn họ cũng không biết Hiểu Nặc là công chủ. Vạn nhất có một sơ suất, chúng ta nhưng là cho thành đại nhân còn có vạn tuế ông khai báo không dậy nổi. Một tia chớp từ phía trên đánh xuống, mấy nha hoàn bị làm cho sợ đến hét dầm lên. Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng lên nói, các ngươi trước rút lui sao? Đồ Long cùng Xài Mãnh đi theo ta đi, Khác đạo nhân ở nhà chờ tin tức. Đi, nói xong, Mạnh Thiên Sở trước chạy vào trong mưa. Mưa nói rằng đã đi xuống. Hơn nữa càng lúc càng lớn, Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long xông tới trong bóng tối, nhưng là Hiểu Nặc đã không có người ảnh, hai người vừa đi vừa la. Cũng không dám trực tiếp gọi công chúa hai chữ, không thể làm gì khác hơn là gọi thẳng kỳ danh, nhưng lôi minh tia chớp, mưa cũng là càng rơi xuống càng lớn. Mạnh Thiên Sở rượu đã hoàn toàn tỉnh, bắt đầu thật không có chút bận tâm, Đồ Long chúng ta hay là tách ra tìm. Như vậy không phải là biện pháp, ngươi cùng Xài Mãnh nhắm hướng đông vừa đi, chúng ta một lúc lâu sau ở nhà hiệp, đại nhân, ta một người đi tìm, để cho Xài Mãnh cùng đi với ngươi, ngươi quên chuyện xế chiều hôm nay tình sao, vì không thể để cho một mình ngươi đi tìm Hiểu Nặc. Mạnh Thiên Sở sức tới một thanh trên mặt nước mưa, chỉ tốt gật đầu, nói, vậy cũng tốt, một mình ngươi cẩn thận một chút là được. Tốt, Mạnh Thiên Sở cùng Xài Mãnh lục lọi vào tới một người cầu hình vòm. Lúc này mới lấy ra đá lấy lửa đốt tới dưới cầu một chút làm rơm rạ. Âu âu, Xài Mãnh lo lắng nói. Trong ngày thường cảm thấy Hiểu Nặc cô nương tính tình rất tốt. Làm sao hôm nay nói tức giận tự tức giận, xem ra vẫn không thể chọc cho những thứ này thiên kim tiểu thư. Tính tình cũng rất lớn, Mạnh Thiên Sở. Không nói những thứ này, dù sao còn nói đứa bé, cứ như vậy lớn địa phương, chỗ, nàng rốt cuộc chạy đi nơi nào. Xài Mãnh thấy Mạnh Thiên Sở đã toàn thân ướt đẫm, liền ở dưới cầu tìm đến một chút đầu gỗ cho Mạnh Thiên Sở đắp một đống lửa. Đã nói, ta xem hãy để cho vì đi tìm, ngài ở chỗ này trước tránh một chút mưa, ngài địa vết thương còn không có hoàn toàn tốt. Nếu là làm ướt, nữa càng viêm tựu khó lường. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói gì? Xài Mãnh nói, người yên tâm, này nói ở chính ngài nhà địa bàn. Hơn nữa đại đa số người đều biết ngươi, cho nên không nên lo lắng. Ngài ở chỗ này không nên nơi đi lại, vì đang ở 500 mét trong phạm vi tìm. Nếu là tìm không được ta sẽ tận mau trở lại. Ngươi nếu là có chuyện gì, kêu to mấy tiếng, ta cũng vậy có thể nghe thấy. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Dù sao cũng sống ở chỗ này không phải là biện pháp. Thấy Sài Mãnh lại một lần nữa vọt vào trong mưa, Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là tìm một khối sạch sẽ đầu gỗ ngồi xuống. Mưa bên ngoài còn đang rơi xuống, Mạnh Thiên Sở cảm thấy có chút lạnh, cũng may có Hòa, bất quá cũng mau hết. Hắn suy nghĩ một chút, hay là đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài tiếp tục tìm. Thời gian càng dài, hắn càng phát ra không thể an tâm. Hắn trải qua một chỗ nói giống nhau địa phương, mượn cách đó không xa yếu ớt địa ánh đèn nằm úp sấp thượng mương máng. Đang muốn đứng dậy, đột nhiên nghe thấy a địa một tiếng. Hắn cẩn thận vừa nghe vừa không có gì cả. Hắn cảnh giác địa hướng bốn phía nhìn một chút, lớn tiếng hỏi, Hiểu Nạc, là ngươi sao, chỉ có tiếng mưa rơi. Mạnh Thiên Sở có lớn tiếng địa hô một câu, Hiểu Nạc, là ngươi sao, nói Mạnh đại ca sai lầm rồi, nói chuyện với ngươi, khỏe. Mạnh Thiên Sở lóng tay cẩn thận nghe, đột nhiên nghe thấy cách đó không xa đại khái năm thước địa phương, có thanh âm yếu ớt. Hắn không kịp đường trơn, một đường ngã đụng phải chạy tới. Thanh âm kia gần, Mạnh Thiên Sở nói, Hiểu Nạc, là ngươi sao, đúng vậy Mạnh đại ca sao, mau tới cứu ta. Mạnh Thiên Sở rốt cục nghe rõ ràng là Hiểu Nạc thanh âm. Lúc này mới yên lòng lại, lớn tiếng địa hô, ngươi chờ ta với, ta lập tức tìm người. Không, ngươi không nên đi, nơi này tốt đen, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi không nên đi, Mạnh Thiên Sở vội vàng nói xong. Nói, ngươi có phải hay không bị thương? Không có quan hệ, thật giống như chính là chặt chân. Ngày thật sự quá đen. Mạnh Thiên Sở cũng không biết mình ở địa phương nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng địa la Sài Mãnh cùng Đồ Long tên. Nhưng là không có hồi âm. Mạnh Thiên Sở nữa là Hiểu Nạc. Hiểu Nạc đã không có thanh âm. Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng. Lục lọi đi về phía trước, vẫn chưa đi đến hai bước, hai chân đồng thời đạp không. Mạnh Thiên Sở không khỏi lớn tiếng gọi tới một câu, mình cũng rơi vào tới một người vực sâu không đáy. Mạnh Thiên Sở chỉ cảm thấy mắt cá chân một trận toàn tâm đau. Hắn nghĩ hắn lề đại khái cũng bị chật, hắn mọi nơi sờ loạn, hy vọng có thể dùng tay tìm được Hiểu Nạc. Đột nhiên hắn mò tới một mềm vù vù đồ, đang muốn mở miệng nói chuyện. Trên mặt tựu bị đánh một cái tát, đánh cho hắn hai mắt ứa ra sao kim, càn rỡ, người tới là người nào, dám đùa giỡn công chúa. Mạnh Thiên Sở một trận cười khổ, nói, đúng vậy ta ạ, ai dám đùa giỡn ngươi a? Cho thỏa đáng tâm liều chết xuống tới cùng ngươi, ngươi thế nhưng nói ta đùa giỡn ngươi, thật là hảo tâm không có tốt báo. Trong bóng tối không có thanh âm, Mạnh Thiên Sở có chút gấp gáp, cũng không dám sơ loạn, nghĩ là vừa mới động vào địa phương, chỗ cũng không đúng, nếu không Hiểu Nạc một cái tát kia cũng sẽ không như vậy thì thực tựu đi lên. Hiểu Nạc, nói chuyện a, một hồi lâu, nói gì, ta cái gì cũng không muốn nói, ai bảo ngươi xuống tới, ta vừa rồi không có cầu, van xin ngươi hạ đi theo ta, ngươi đi tới tốt lắm, người nào cần ngươi theo ta. Mạnh Thiên Sở thật là giờ khóc giờ cười. Nói, tốt lắm, nói Mạnh đại ca sai lầm rồi, có được hay không, làm sao ngươi nói tức giận, ngươi tự tức giận đây, hừ, các ngươi không có một người nói thật lòng rất tốt với ta. Ta Hiểu Nạc cũng không cầu, van xin các ngươi người nào thật lòng rất tốt với ta. Cho nên ngươi không cần phải nói là ngươi sai lầm rồi. Ngươi không có gì cả sai, nói ta sai lầm rồi. Ta là thật tâm cho ngươi theo không phải. Thật, thật thật xin lỗi, lại là một trận trầm mặc. Tiếp theo chính là một trận nhỏ giọng địa nức nở. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nạc có ai, nói Mạnh đại ca không tốt. Đừng khóc, ta cũng không biết ngươi ở đâu dạm, vì cũng không dám nơi sờ loạn. Sợ ngươi nữa phần thưởng ta một tát tai. Ngươi đừng khóc xì một tiếng. Mạnh Thiên Sở nghe thấy Hiểu Nạc vừa cười, cảm giác đang ở bên tai. Nhưng Mạnh Thiên Sở hay là quy củ địa ngồi dưới đất không dám động. Lúc này đột nhiên một đôi tay ôm lấy tới Mạnh Thiên Sở thân thể. Đứa ngốc, còn nói mình nói thần thám, ta ở phía đối diện, ngươi không cảm giác được cho địa khí tức sao? Mạnh Thiên sở này mới hoàn toàn yên lòng, nhưng vẫn là không dám ôm lấy Hiểu Nặc, chỉ nói, đúng, đúng, đúng, là Mạnh đại ca ngu, chỉ cần có thể tìm đến ngươi là tốt, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Hiểu Nặc có oa địa một tiếng khóc, Mạnh Thiên sở còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe Hiểu Nặc mang theo khóc nức nở nói, hôm nay nói nhân gia 14 tuổi địa sinh nhật, ngươi thế nhưng hung ta, không để cho ta vào trong ngực làm nũng, nhiều người như vậy nhìn, ngươi quá không để cho Hiểu Nặc mặt mũi, còn nói gì ta phải như thế nào ngươi liền cho ta cái gì? Ta liền ở ngươi ngồi trên đùi ngươi một chút cũng không chịu. Ngươi còn nói gì cũng nguyện ý cho ta. Ô ô ô, Mạnh Thiên Sở vừa nghe sửng sốt, chẳng lẽ xế chiều hôm nay Hiểu Nặc ở Vương Dịch trước mặt nói thật ra. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, thật xin lỗi, thật không thật xin lỗi, Mạnh đại ca không biết, ngươi cũng đã nói, người không biết không trách à, có đúng hay không? Hiểu Nặc, ta đây hiện tại vì ngươi phải như thế nào? Ngươi có phải hay không cũng cho ta? Mạnh Thiên Sở trong lòng cả kinh, vội vàng nói, trừ Mạnh đại ca mình ở ngoài, ta cái gì cũng cho ngươi. Hiểu Nặc trong bóng đêm đánh Mạnh Thiên Sở hạ xuống, trong thanh âm rõ ràng mang theo ngượng ngùng, đi của ngươi, ngươi già như vậy, ai muốn ngươi? Mạnh Thiên Sở nhất thời oan uổng, nói, ta vẫn chưa tới mà đứng chi năm a, ngươi đã cảm thấy ta già rồi a. Hiểu Nặc vừa cười, nói, dù sao ta nhưng là cùng Phượng Nghi tỷ tỷ còn có Ôn Nhu các nàng 4 tỷ tỷ không giống với. Ta mới sẽ không thích còn ngươi, ta cũng sẽ không giống các nàng giống nhau gả cho ngươi. Ngươi có cái gì tốt, tuyệt không thương hương tiếc ngọc, ta mới không cần. Mạnh Thiên Sở nghe, lại có chút ít thất vọng, còn là lần đầu tiên có một xinh đẹp nữ nhân đem tự như vậy không đáng giá một đồng. Mạnh Thiên Sở hậm hực nói, vậy trong này cảnh tối lừa tắt đèn, trừ ta tốt như cái gì cũng không thể cho ngươi. Hiểu Nặc dừng một chút, nói, cho ta một ôm sao? Ở nơi này trong bóng tối, Mạnh đại ca ngươi cho ta một ôm, để cho ta không có như vậy sợ cùng rét lạnh, coi như là cho Hiểu Nặc tốt nhất quà sinh nhật. Mạnh Thiên Sở không khỏi có chút cảm động, thật tốt địa hài tử, cỡ nào đơn giản vừa làm cho lòng người ấm áp địa lễ vật. Nhưng, nam nữ thụ thụ bất thân, ta làm sao có thể Hiểu Nặc, đi của ngươi, ngươi hôn quá tỉ tỉ ta miệng, còn ôm qua Nịnh mà tỉ tỉ người chân chuồng, hiện tại ở trước mặt ta nói gì nam nữ thụ thụ bất thân. Thật là buồn cười, Mạnh Thiên Sở chấn động, vẫn không nói gì. Hiểu Nặc nói, ngươi rốt cuộc nói ôm hay là không ôm, không ôm ngươi tự đi tới, đừng ở chỗ này xử chướng mắt. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi à, Ôn Nhu một chút cực kỳ có nhất nữ nhân vị, hãy bớt xàm ngôn đi, không ôm đã. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là đem Hiểu Nặc ôm vào trong ngực. Hiểu Nặc lúc này mới không nói, biết điều một chút địa tựa vào Mạnh Thiên Sở trong ngực. Mạnh Thiên Sở, làm sao ngươi biết ta và chị ngươi tỷ, còn có Giản Định cô nương Hiểu Nặc. Các nàng cho vì nói a. Mạnh Thiên Sở cười nói, các ngươi ở chung một chỗ đã những thứ này a. Hiểu Nặc cười khanh khách, nói, ai nói? Mạnh Thiên Sở phát hiện phía sau thật giống như có một chỗ rất vô ích. Đưa tay vừa sờ, hẳn là làm, liền mình trước đưa tay đi qua thử một lần mò tới một cây gỗ. Sau đó đem cây gỗ ở chung quanh đánh, phát hiện không phải là trống không? Lúc này mới ôm Hiểu Nặc chuyển qua tới sỉ nhục nơi. Trên đỉnh đầu có chừng cái gì che đậy, cho nên rồi không tới mưa. Hai người cũng cảm giác ấm áp một chút. Hiểu Nặc, cái chỗ này thối quá a. Mạnh Thiên Sở nghe. Đúng là, đã nói, cũng không biết là thứ gì. Không thể làm gì khác hơn là trước đêm tửu, vốn so sánh với gặp mưa mới tốt. Chúng ta phải ở chỗ này chờ bọn hắn tới cứu chúng ta đây. Hiểu Nặc đại khái là lạnh, thật chặt đem Mạnh Thiên Sở ôm. Mạnh Thiên Sở đau lòng địa ôm cái tiểu nha đầu này. Nói, rất lạnh à, ừ, ai kêu ngươi chạy đây? Nếu là không chạy, ngươi hiện tại tự nằm ở trên giường không biết có nhiều thoải mái đây. Hừ, người đó gọi ngươi giận ta, chúng ta bây giờ nhất định phải định một quy củ. cái gì quy củ, ngươi thật sự vẫn muốn cùng ngươi Mạnh đại ca lưu lạc thiên nhai? Hối hả ngược xuôi như vậy vất vả cực nhọc sao? Ta nguyện ý, vậy ngươi nhất định phải đáp ứng Mạnh đại ca. Sau này vô luận ta làm sai cái gì, ngươi đều muốn nói cho ta biết, mà không phải giống hiện ở chỗ này động một chút là đi. Còn không cho phép người khác đổi theo ngươi. Người khác không thể, nhưng ngươi có thể. Không được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi tựu không cho phép trốn đi. Nếu là ngươi đi, ta sẽ không đấu lại đuổi theo ngươi, cũng sẽ không để cho người khác tới đuổi theo ngươi, càng sẽ không để nữa đi theo ta. Biết không, ngươi nếu là muốn cùng ta ở chung một chỗ, ngươi nhất định phải muốn hết thảy hành động nghe chỉ huy. Biết không, Hiểu Nặc cắn cắn đôi môi, do dự một chút, vẫn gật đầu, cách chương.